Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thanh niên áo đen, Sa Hồ vẫn không hiểu, có ý tứ gì, dùng âm rũ xuống lông mi, trầm tư nói, ta nguyên lai suy đoán, nữ nhân là bị người chơi khác giết chết, xuất phát từ mục đích nào đó, hắn giết nàng, cũng khóa chặt môn không để chúng ta đi ra, trò chơi vì gia tăng kích thích. Nhưng sở hữu người chơi đều tham dự trong đó, mới thay đổi ra chìa khóa, giấu đi, như vậy hai chúng ta mới có thể tìm đến chìa khóa ra ngoài. Tiếp tục trò chơi, nhưng khối thi thể này cải biến cái nhìn của ta. Nếu chỉ là dọn sạch chướng ngại, hung thủ không cần thiết làm được loại trình độ này, cho nên chúng ta sắp sửa gặp phải là trong trò chơi quái vật hơn nữa. Chúng ta trước mắt đã gặp phòng bệnh đều là rộng mở. Khóa chặt chỉ có chúng ta kia tại cùng này tại. Nói cách khác, kỳ thật người chơi tại phòng bệnh đều là khóa chặt. Tất yếu tìm đến chìa khóa mới có thể đi ra ngoài, Sa Hồ nhíu mày. Chờ, hung thủ kia là thế nào tiến vào chúng ta này tại. Chúng ta bây giờ là đang chơi địa ngục du hí. Trò chơi quái vật khả năng sẽ ngẫu nhiên đưa lên. Nếu quái vật kia đưa lên địa điểm vừa lúc ở chúng ta phòng đâu? Tối nên để ý, là hai chúng ta vì cái gì có thể còn sống, chúng ta cùng nữ nhân kia duy nhất khác biệt. Chính là chúng ta tỉnh lại muốn chậm chút, ta suy nghĩ, có thể hay không lúc ấy hai chúng ta không có tỉnh lại. Còn chưa chính thức tham dự đến trong trò chơi, ở vào bị bảo hộ vô địch trạng thái, cho nên con quái vật kia mới không có giết chúng ta. Chờ, ta vuốt vuốt ý nghĩ, Sa Hồ cảm giác ý thức nhân có chút đau. Hắn xoa xoa thái dương, chúng ta môn là khóa chặt, quái vật ngẫu nhiên đưa lên đến chúng ta nơi này, giết chết cái kia tỉnh lại xui xẻo nữ nhân, sau đó bị trò chơi truyền tống ra ngoài. Sau này tại trong phòng bệnh người chơi tỉnh, quái vật cảm giác được bọn họ hoạt động động tĩnh, phá cửa mà vào. Giết chết nam nhân, không sai, này tại trong phòng bệnh trần thiết rất đơn giản. Ba chương giường bệnh, mỗi cái giường bên cạnh phóng một cái tủ thấp, mặt trên bày xanh biếc thực cùng giỏ trái cây. Từng cái ngăn tủ bên cạnh đều đứng một cái treo bình treo cái giá. Dựa vào tàn tường phóng vừa dùng đến treo áo khoác giả áo. Toàn bộ phòng cơ hồ không có thể giấu nhân không gian. Dung âm cúi người. Xem xét gầm giường, này tại phòng bệnh lúc ấy còn chưa giải khóa, hai cái người chơi đều ở đây, nam nhân chết, còn lại cái kia người chơi nếu không phải trốn ở trong phòng. Chính là chết ở chạy trốn trên đường, nhìn đến trống rỗng gầm giường. Dung âm có hơi ngớ ra, Sa Hồ ôm cánh tay dựa vào tàn tường. Cúi đầu thấy được thiếu nữ có chút tái nhợt khuôn mặt. Người hay không cảm thấy. Khối này nam thi mới mẻ phải có chút quá phận. Sa Hồ ngẩn người, phản ứng kịp ý của nàng sau. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Đúng lúc này, một tiếng thê lương vô cùng nữ nhân kêu thảm thiết vang dội làm điều hành lang. Thứ âm thanh này sẽ khiến nhân nghĩ đến nhanh bị treo cổ con thỏ. Lông xù từ chân ở không trung loạn đạp, thân mình kịch liệt run rẩy, xoay thành quỷ dị tư thái. Mắt đỏ trong giống muốn nhỏ ra máu đến, hoặc là bị người ném tới trên bờ cát cá. Cá liều mạng phịch, chỉ đổi lấy vảy bóc ra. Bạch nhục dính đầy bùn cát kết cục, cuối cùng chỉ có thể trắng dã bụng. Há to miệng hô hấp, thẳng đến cá tai cổ động càng ngày càng yếu. Loại kia vì sinh tồn, im lặng thống khổ dãy giụa. Nếu chúng nó có thể phát ra nhân loại thanh âm, chắc hẳn chính là loại này kêu thảm thiết. Khàn khàn thê lương, mang theo tơ máu, chạy mau, gian phòng kia không giấu được người. Sa Hồ nhanh chóng giữ chặt dung âm cổ tay, liền muốn ra bên ngoài hướng, lại bị nàng trốn ra. Hắn kinh ngạc nhìn thiếu nữ bình tĩnh mặt, nghe nàng nhẹ giọng mà nhanh chóng nói. Ta chạy không nhanh, trốn là trốn không thoát, chính ngươi đi thôi, tốt nhất chạy đến khác tầng nhà, thanh âm là theo bọn họ đến khi phương hướng truyền đến. Kèm theo nữ nhân kêu thảm thiết, một loại đao phong cùng gạch men sứ ma sát bén nhọn tiếng vang cũng phá lệ rõ ràng. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, khiến cho người theo trong xương cốt đều phiếm ra lạnh ý đến. Sa Hồ không thời gian nghĩ nhiều, một mình liền xông ra ngoài, lao ra cửa phòng thời điểm, Sa Hồ nhìn thấy hành lang chỗ rẽ trong đi ra thanh niên. Thanh niên mặc hắc y, cả người tẩm mãn máu tươi, tay phải hắn nắm một phen sáng như tuyết sắc bén đường đao. Tay trái xách một cái ngất nữ nhân sắc mặt trắng bệch, hai chân bị chỉnh tề chém đứt, giống con chó chết tựa bị hắn lôi kéo. Miệng vết thương ồ ồ thẳng huyết, trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo huyết lâm lâm dấu vết. Huyết, thực nhiều máu. Theo thanh niên góc áo cùng ống quần thượng, theo kia đem vẽ hoa văn đường đao thượng, theo hắn đánh thành lũ màu đen toái trên tóc chảy xuống dưới. Tí tách, thanh niên ngẩng đầu, lộ ra một đôi sói cách sắc bén bạch kim sắc ánh mắt. Mang theo nồng đậm ác ý ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn. Quái vật, Sa Hồ cảm giác mình tâm cơ hồ muốn nhảy tới cổ họng. Đầu hắn cũng không về điên cuồng chạy trốn, vòng qua chỗ dễ thời điểm, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng bạo liệt cách tiếng đánh. Hắn biết mình không nên sau này xem, nhưng là hắn vẫn quay đầu lại, một cái đen tuyền cầu tình huống vật này bị hung hăng tạp đến tuyết trắng trên vách tường. Chiên ra một đóa to lớn hoa hồng. Viên kia viên cầu qua mấy giây sau mới ngã nhào, rời đi vách tường thời điểm, phát ra làm người ta sởn tóc gáy dính ngán tiếng vang. Viên kia cầu lăn a lăn, cuối cùng đối diện hắn dừng lại, bị chảo loạn màu đen tóc dưới, là bị đập được toàn không phải nhân loại ngũ quan. Sa Hồ chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ gối xuống đất, chết qua một lần không có làm cho hắn đảm lượng trở nên càng đại. Cầu sinh dục vọng cùng nội tâm sợ hãi ngược lại gấp bội tăng trưởng. Hắn gắt gao cắn răng, điên cuồng hướng phía trước hướng, thanh niên áo đen hướng hắn đuổi theo lại đây, tốc độ nhanh đến mức để người sợ hãi. Đao trong tay thường thường hướng phía trước chém hai dưới, hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được đao phong kéo dòng khí. Bọn họ cự ly càng ngày càng gần, liền tại Sa Hồ rơi vào lúc tuyệt vọng. Tiền phương một bộ thang máy bỗng nhiên mở ra, băng lãnh máy móc giọng nữ vang lên, thang máy xuống lầu, môn muốn đóng, đúng lúc này, thanh niên áo đen mũi đao xẹt qua Sa Hồ lưng, mũi đao kỳ thật vẫn chưa chân chính tiếp xúc được thân thể hắn. Nhưng hắn phía sau lưng quần áo cùng làn da nhưng trong nháy mắt rạn nứt, miệng vết thương không sâu, khả chừng hơn 10 cm dài. Máu trong phút chốc nhiễm đỏ phía sau lưng của hắn, Sa Hồ đau đến sắc mặt trắng bệch, điên cuồng nhanh hơn tốc độ, vọt vào, cửa thang máy bắt đầu khép lại, Sa Hồ xoay người, phía sau lưng dính sát lên thang máy bích, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm hướng hắn xông lại quái vật kia. Thanh niên áo đen đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, vẻ mặt quỷ dị mà điên cuồng, trong tay đường đao ở không trung vẽ ra sắc bén đao hoa. Không cần, không cần, chỉ cần hắn đem trong tay dao đi phía trước duỗi ra. Cửa thang máy liền sẽ lại mở ra. Tại thanh niên cao cao dương khởi đao trong tay thì một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống Sa Hồ trán. Rầm, cây đao kia hung hăng chém vào khép lại cửa thang máy thượng. Toàn bộ thang máy khoang thuyền đều chấn động lên. Cảm ơn trời đất, Sa Hồ dài dài thở ra một hơi. Thân thể mềm mềm trượt xuống. Phía sau lưng truyền đến tan lòng nát dạ đau nhức, hắn che phía sau lưng miệng vết thương, tê khí, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, quái vật kia rõ ràng có thể vào thang máy, hắn vì cái gì không tiến vào, chẳng lẽ nói, cái này thang máy so với hắn kinh khủng hơn sao? Cửa thang máy từ từ mở ra, băng lãnh máy móc giọng nữ vang lên, lầu ba đến, Sa Hồ hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa thang máy. Nhìn đến cửa đứng một nam nhân quay lưng lại hắn, thực cao thực gầy, gầy đến trên người đồ bệnh nhân đều là trống rỗng, không có cái gì thật cảm giác, phía sau lưng của hắn thượng, không có người chơi chữ, tác giả có lời muốn nói. Trong hiện thực bệnh viện kết cấu phi thường phức tạp, văn này tiến hành phi thường lớn tư bố trí. Hết chương.